PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, trở lại trò chơi. Ta đây là ở đâu trong? Ta, trong tay ta tại sao không có chi giác? Canh Long tỉnh lại, nhìn mình nằm ở phía trên giường bệnh. Bốn phía bạch hoa hoa vách tường bởi vì ánh mặt trời chiếu sáng có chút nhức mắt. Đầu giường Long Dung chính nằm ở chỗ này ngủ. Một đôi tiểu tay cầm chính mình quấn đầy băng vải thủ. Tiếc rằng Canh Long bên này đúng là một chút cảm giác cũng không có. Trong đầu Trương Tinh cuối cùng công kích chính mình cảnh tượng xuất hiện. Canh Long thở dài, không nghĩ tới chính mình sẽ là như vậy kết cục. Đưa mắt nhìn trong cơ thể cơ giáp nguyên tố. Ti nói như cũ bàng bạc, có thể là bởi vì thủ bên này bị đứt rời. Cơ giáp nguyên tố không thể tạo thành tuần hoàn. Bây giờ Canh Long giống như không có một người van thùng rượu. Chỉ có năng lượng làm gấp, chính là sử không dùng được. Lại nghĩ tới cha mẹ mình trước khi đi mốt đương thời mạo. Canh Long tim như bị đao cắt, trực tiếp khóc giống rơi lệ đứng lên. A, Canh Long, người đã tỉnh, thế nào, có phải hay không là thủ đau? Thầy thuốc nói đây đều là bình thường, qua mấy ngày liền hết đau. Người có đói bụng hay không? Ta hầm có cháo gà ở bên cạnh. Canh Long động tĩnh kinh động Long Dung. Kia Long Dung lập tức đứng dậy. Lấy tay khăn cẩn thận từng ly từng tí đem Canh Long khóe mắt nước mắt lau đi. Nhìn Canh Long vẫn tâm tình kích động. Long Dung công khai. Canh Long đây không phải là đau khóc. Mà là tưởng niệm cha mẹ của hắn rồi. Kia Long Dung liền trực tiếp đứng dậy. Nằm nghiêng đến Canh Long bên người. Nhẹ nhàng đem Canh Long cho ôm vào trong ngực trấn an nói. Canh Long, ta biết ngươi khó chịu. Nơi này không có người khác. Ngươi sẽ khóc đi. Ta giúp ngươi. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Ngàn vạn lần không nên làm thương tổn tới mình chuyện ngốc nghếch. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tốt. Đến thời điểm chúng ta liền cùng đi tìm kia bại hoại báo thù. Có Long Dung quan tâm. Canh Long tâm trạng ít nhiều có chút an định lại. Đến khi Canh Long hơi có chút chuyển biến tốt sau khi. Kia Canh Long ho nhẹ hai tiếng đạo. Long Dung, ta không sao rồi. Ngươi cho ta lỏng ra một chút đi. Bằng không, ta sẽ bị ngươi cho bưng bít chết. Kia Long Dung nghe tiếng nhìn mình quả thật đem Canh Long bưng bít được có chút kín. Nàng hoảng vội vàng đứng dậy đem Canh Long đem thả mở. Nhìn Canh Long sắc mặt chuyển biến tốt, Long Dung mặt đầy nhu tình, nhẹ nhàng vuốt ve Canh Long mặt đạo. Canh Long, người biết không, ta có vô số lần suy nghĩ người có thể đủ phụng bồi ta. Ở ta trong ngực an tường sống qua ngày, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại là như vậy. Cái kia có đôi lời ta trong lòng nín thật lâu, bây giờ ta muốn nói ra. Canh Long, người nguyện ý để cho ta chiếu cố ngươi. Yêu quý ngươi, cả cuộc đời sao? Long Dung thâm tình biểu lộ quả thực để cho Canh Long có chút động tâm. Nhất là lại nhìn thấy Long Dung bởi vì mấy ngày liên tiếp vất vả. Tràn đầy tia máu con mắt, còn có kia đen sẫm mắt túi. Canh Long nhưng là hoàn toàn mềm lòng. Hắn muốn giơ tay lên sờ một cái Long Dung mặt, đưa nàng xốc xếch sợi tóc cho đẩy đến sau ót. Bất quá bên này vừa muốn hành động. Muốn từ bản thân thủ đã là phế. Canh Long liền hướng về phía Long Dung nháy mắt. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Kia Long Dung thấy vậy. Tự nhiên biết Canh Long tâm ý. Nàng mừng rỡ như điên. Trực tiếp liền úp sấp Canh Long trước ngực. Chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Phòng bệnh ngoại đánh Canh Long tỉnh lại đứng đến Long ảnh. Đem muội muội với Canh Long hết thảy để ở trong mắt. Đối với muội muội lựa chọn. Long ảnh đương nhiên sẽ không đi ngăn trở. Dù sao đây là muội muội chính mình hạnh phúc. Bất quá đối với kia Canh Long, Long ảnh tự nhiên cũng là không lời nói. Nói thế nào Canh Long cũng coi là bọn họ Long gia ân nhân. Chẳng qua là vừa nghĩ tới vạn nhất Canh Long thân thể khôi phục. Dĩ nhiên là muốn trọng tẩu lúc trước con đường. Kia em gái mình ngày tháng sau đó. Nhưng chính là khó qua. Ai, thôi. Đây cũng là ngươi tự lựa chọn. Đi một bước nói một bước đi. Long ảnh còn có nhu cầu sự tình muốn xử lý. Hiện tại hắn đã bắt đầu tiếp lấy cha công ty. Trợ giúp cha làm một ít chuyện. Hắn không nghĩ bởi vì chuyện này mà làm cho mình phiền lòng. Huống chi Canh Long nhân phẩm Long Ảnh vẫn là rất yên tâm. Hắn tin tưởng Canh Long đồng ý lão muội theo đuổi tuyệt đối không phải có linh cảm. Nếu như vậy, kia hắn cũng không cần ảnh hưởng hai người này nhu tình mật ý thời khắc. Với phụ trách lính gác nhân chào hỏi, liền trực tiếp rời đi. Có Long Dung chiếu cố, Canh Long thân thể thương khôi phục rất nhanh. Cũng chính là một cái tuần lễ công phu, Canh Long đã có thể xuống giường đi bộ, hành động khôi phục được bình thường. Chỉ là có chút đáng tiếc là, hai tay Canh Long vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Kia Canh Long cũng không ý, chẳng qua là chuyên tâm phụng bồi Long Dung quá vui vẻ thời gian. Khổ hải, chấm ngoặc kép, ngày này sau bữa cơm chiều, Long Dung với Canh Long đang ở bệnh viện phụ cận trong hoa viên tản bộ. Tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, Canh Long thấy là Lưu Giang điện thoại. Hắn cười ha ha, thầm nói tiểu tử thúi này cuối cùng là liên lạc mình. Ta đi, Canh thiếu, ngươi còn biết tiếp điện thoại ta à? Nói đi, bây giờ đang ở kia cô gái đẹp trong ngực hưởng phúc trong. Nhìn Lưu Giang vẫn bất cần đời lời nói, Canh Long bội cảm thân thiết. Hắn cười ha ha, kêu Long Dung ngồi xuống. Dựa vào Long Dung lấy điện thoại di động thủ đạo. Ngươi tiểu tử này, ta gần đây có một số việc. Ngươi cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nhìn một cái Canh Long cuối cùng phát hiện chính mình tiểu cửu cửu. Lưu Giang có chút ngượng ngùng. Hắn ở bên kia ha ha cười nói. Hả, ngươi tiểu tử này làm sao có thể nói mình như vậy huynh đệ trong? Bất quá ta bên này thật đúng là có chuyện tìm ngươi. Cái này không hôm nay với bằng hữu ở uống rượu với nhau. Ta nói nhận biết ngươi này đã từng trò chơi đại thần. Bọn họ không tin, ta liền với ngươi thông điện thoại. Để cho bọn họ biết ta không phải là đang khoác lác bước. Chờ một hồi ngươi điện thoại cúp sau. Phát một ngươi hình bây giờ tới. Ta để nhóm này không mở mắt ra hỏa nhìn một chút. Trò chơi. Canh Long vừa nghe đến Lưu Giang nói trò chơi. Hắn đột ngột muốn từ bản thân ở trò chơi tu luyện sự tình tới. Kết hợp với bây giờ nón trò chơi ảo trò chơi tình cảnh. Canh Long suy nghĩ mình là hay không có thể dựa vào trò chơi trợ giúp. Tiếp tục tu luyện đi xuống. Nếu là mình năng lực lấy được tăng lên. Nói không chừng thân thể phục hồi như cũ tỷ lệ sẽ còn cao một chút. Vừa nghĩ tới tự có khả năng khôi phục khỏe mạnh. Canh Long có thể là có chút hưng phấn. Hắn kêu Long Dung đứng dậy. Để cho nàng sắp xếp người cho mình đưa một bộ nón trò chơi ảo tới. Long Dung trải qua khoảng thời gian này với Canh Long tiếp xúc. Đã biết Canh Long tình huống tu luyện. Nàng nghe một chút Canh Long nói đến đây ngữ. Tự nhiên biết ý tưởng của Canh Long. Cũng không trì hoãn. Trực tiếp an bài người thủ hạ chủ hoạch đứng lên. Đang đợi mũ bảo hiểm đến thời điểm. Canh Long thử tiến vào trong trò chơi. Khi phát hiện mình ở trong game với thực tế như thế. Hai tay căn bản là không cách nào sử dụng sau khi. Canh Long liền thối lui ra trò chơi. Đi theo Long Dung đồng thời trở lại trong phòng bệnh. Chờ mũ bảo hiểm đưa tới. Canh Long, mũ bảo hiểm tới. Ngươi thử một chút. Nếu là có dùng lời nói. Nhất định phải nói cho ta biết. Long Dung đưa mũ giáp cho Canh Long mang theo. Đơn giản thiết trí sau khi, Long Dung liền ngồi vào một bên, chờ Canh Long đi ra, lại nói kia Canh Long, ở vừa mới thử sau khi vốn không có báo hy vọng quá lớn. Bất quá chờ hắn mượn mũ bảo hiểm tác dụng tiến vào trò chơi sau khi, Canh Long ngược lại ngạc nhiên phát hiện, hai tay mình có thể động tác, hắn dùng lực phất phất tay, chắc chắn không có vấn đề sau khi. Canh Long lập tức liền bắt đầu thử vận hành cơ giáp lực. Da da của ngươi, xem ra đôi tay này vẫn có ảnh hưởng. Trong cơ thể cơ giáp nguyên tố thật là quá ít, căn bản là không ngưng tụ lên nổi. Canh Long liên tục thử mấy cái. Nhìn trong cơ thể cơ giáp nguyên tố tuy nói có thể điều dụng, nhưng là ngưng tụ rất là tốn sức. Hơn nữa so với trước kia ít hơn nhiều. Kia Canh Long vị nhiên cười một tiếng. Thầm nói chính mình thật đúng là lòng tham. Bây giờ ít nhất chắc chắn chính mình vẫn là có thể dựa vào nón trò chơi ảo ở trong game tu luyện. Lời như vậy, tin tưởng một ngày nào đó thân thể của mình sẽ khang phục. Bởi vì lo lắng Long Dung chờ đợi thời gian quá dài. Canh Long cũng không có ở trong game dừng lại thêm. Hắn lựa chọn thối lui ra trò chơi. Nhìn Long Dung đã có thân đến bên cạnh. Một cước nóng nảy chờ đợi mình câu trả lời. Kia Canh Long cười ha ha. Hướng về phía Long Dung gật đầu nói. Vẫn hữu dụng, chỉ tiếc độ khó quá lớn. Có thể trêu chọc dùng sức mạnh không nhiều. Nghe một chút vẫn có hy vọng. Long Dung kích động nhảy. Nàng ở Canh Long mặt thượng hôn một cái. Cao hứng ở trong phòng khiêu vũ. Nhìn Long Dung cao hứng bộ dáng. Canh Long cũng không tiện nói cho Long Dung. Như vậy đi tu luyện. Đến khi thực lực của chính mình tăng lên sợ rằng phải vài chục năm mới được. Hơn nữa Canh Long cũng không dám hứa chắc. Thực lực của chính mình tăng lên sau khi hai tay có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ai, nếu như Tiểu Long lúc này ở bên người là tốt. Ít nhất mình còn có thể hỏi một chút Tiểu Long có cái gì không khác phương pháp. Canh Long nhìn ra ngoài cửa sổ bắt đầu ngã về Tây Tà Dương. Bắt đầu hơi nhớ nhung Tiểu Long tới. Phải biết kia Tiểu Long thể chất với chính mình bất đồng. Ban đầu với chính mình đưa vào đồng thời đưa vào bệnh viện sau khi. Đám kia thầy thuốc cũng là không có đầu mối. May Long Dung cơ trí. Cho Đức Thúc đánh một thông điện thoại. Kia Đức Thúc liền chạy tới. Len lén đem Tiểu Long cho mang đi chữa trị đi. Tiểu Long tuy nói không có với Canh Long như thế. Có cái gì nghiêm trọng ngoại thương. Nhưng là bởi vì trong lúc đánh nhau. Tiểu Long bị Trương Tinh không biết dùng thủ đoạn gì công kích được. Kia Tiểu Long sau đó một mực đang hôn mê. Không có tỉnh lại ý tứ. Canh Long trung gian có với Đức Thúc thông qua điện thoại. Biết Tiểu Long tình huống còn chưa lành chuyển sau. Canh Long liền muốn chờ mình khôi phục lại tốt một chút sau khi liền đi thăm Tiểu Long. Canh Long, ngươi tối nay muốn ăn cái gì? Ta đây liền cho ngươi đi làm. Ngươi trước ở trong game đúc luyện. Chúng ta tranh thủ cơm sáng khang phục. Ta vẫn chờ ngươi ôm ta trong. Ha ha, chỉ cần là ngươi làm ta đều thích ăn. Ngươi yên tâm, chờ ta tốt ngày ấy. Ta nhất định phải ôm ngươi leo đến hồng đỉnh núi. Long Dung thập phần hưởng thụ này sung sướng thời khắc. Nàng ở Canh Long trên trán hôn một cái. Liền nhảy đi ra ngoài tìm địa phương nấu cơm đi. Canh Long nhìn Long Dung đi xa bóng lưng. Hắn trong lòng âm thầm thề. Nhất định phải tận cố gắng lớn nhất khang phục. Không thể cô phụ Long Dung đối với chính mình tốt. Gia gia của ngươi. Không có cơ giáp lực trợ giúp. Đánh thật đúng là tốn sức. Bởi vì cơ giáp lực không thể cân đối vận dụng. Canh Long năng lực cảm nhận cũng là hạ xuống. Không có dị năng trợ giúp. Canh Long ở trong game hãy cùng người chơi bình thường như thế. May là Canh Long lại cẩn thận từng ly từng tí. Hắn vẫn không thể nào giữ vững đến cuối cùng. Bị người cho đưa ra trò chơi. Cẩn thận tính toán một phen. Chuyến này chiến đấu đi xuống. Chính mình chẳng qua là nhiều hơn một ném ném có thể điều động cơ giáp nguyên tố. Kia Canh Long cũng là hài lòng. Suy nghĩ chỉ cần mình cố gắng giữ vững. Một ngày nào đó. Trong cơ thể mình cơ giáp nguyên tố vẫn sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.